chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, chương 2451, đáng sợ một màn. Tuy nhiên nhìn số lượng nhiều như vậy, đoán chừng đều là cấp thấp nhất chiến thi, nhưng nhiều như vậy số lượng, đủ để đem chọn cái du thuyền đều xé thành mảnh nhỏ. Thực lấy Vương Đại Đông ánh mắt, lớn nhất bắt đầu thời điểm thì đã thấy những thi thể này. Chỉ là hắn cũng không có nói ra tới, hắn cũng hy vọng vận khí tốt một điểm. Đáng tiếc, vận khí tốt cũng không có nương theo lấy hắn. Nếu như không có đoán sai lời nói, lúc này toàn bộ du thuyền đều bị trôi nổi thi thể cho vây quanh. Thực chỉ là thi thể, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Có thể sợ là sợ những thứ này cũng không phải là thi thể, mà chính là thượng đế cấm khu chiến thi. Tại mọi người thương nghị dưới, sau cùng quyết định tiếp tục hướng phía trước. Du thuyền chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Người da đen thuyền trưởng không ngừng làm cầu nguyện thượng đế động tác. Dù sao hắn ra biển nhiều lần như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến trên mặt biển nổi lơ lửng nhiều như vậy thi thể. Chỉ xem cái kia lít nha lít nhít bộ dáng, chí ít cũng có hơn vạn a. 10.000 cỗ trắng bóng thi thể trôi nổi trên mặt biển. Chỉ là ngẫm lại cảnh tượng đó thì khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Ước chừng mấy phút nữa, khoảng cách những thi thể này đã chỉ không đủ 20 mét khoảng cách. Khoảng cách này, cơ hồ có thể nhìn đến những thi thể này dung mạo. Bọn họ an tĩnh phiêu nổi trong nước, lay động theo từng cơn sóng. Về phần Phạm Thủy Thủy sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút trắng bệch. Tuy nhiên nàng đã sớm biết trên mặt biển trôi nổi những cái kia màu trắng đồ vật cũng là thi thể. Nhưng làm tận mắt thấy, vẫn là cảm giác vô cùng sợ hãi. Thì liền Đồng Nhi cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Còn có mấy tên nữ nghệ sĩ cũng là sắc mặt trắng bệch. Bên trong thì có ngày đó Vương Đại Đông tại đoàn làm phim nhìn đến cái kia mấy tên quay chụp nghịch nước hình ảnh nữ diễn viên. Cứ việc hoảng sợ chiếm cứ các nàng mặt, nhưng các nàng vẫn như cũ đẹp như cùng loại nhi một dạng. Thế nhưng là nếu như những thi thể này thật sự là thượng đế cấm khu chiến thi, như vậy những thứ này mỹ lệ bông hoa hẳn là sẽ toàn bộ điêu linh. Liền xem như Vương Đại Đông cũng không có khả năng ở trên vạn chiến thi thủ bên trong cứu tất cả mọi người. Huống chi, đây là hải lý, có thể hay không cứu được Phạm Thủy Thủy vẫn là hai chuyện. Lão đại, làm sao bây giờ? Số lượng quá nhiều, Cơ Vô Dạ sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Cứ việc hiện tại hắn thực lực cũng đã tăng lên tới thánh cảnh. Có thể thánh cảnh cũng không phải là vô địch. Thượng đế cấm khu chiến thi liền xem như cấp thấp nhất, cũng là phàm nhân cảnh đỉnh phong. 10.000 phàm nhân cảnh đỉnh phong, liền xem như đứng ở nơi đó để hắn giết, đoán chừng hắn cũng phải mệt chết. Vương Đại Đông chiến lực có lẽ có thể chém giết, có thể bọn họ hội đứng ở nơi đó để Vương Đại Đông giết sao? Rất rõ ràng, bọn họ đã vây quanh du thuyền. Đến lúc đó theo bốn phương tám hướng công tới, rốt cục, du thuyền chạy đến bên cạnh thi thể, bọn họ vẫn như cũ an tĩnh tung bay ở nơi đó. Không có động tĩnh chút nào, dường như bọn họ cũng chỉ là thi thể một dạng. Đông, một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người trái tim đều tùy theo run rẩy một chút. Du thuyền đụng vào thi thể, dù sao hải lý thi thể quá nhiều, căn bản không có khả năng tránh đến mở. Đụng vào thi thể là rất bình thường sự tình. Tất cả mọi người tinh thần đều kéo căng. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, năm phút trôi qua, cũng không có cái gì dị thường phát sinh. Cũng là chút thi thể mà thôi. Không cần sợ, trực tiếp lái qua. Từ Hạo hét lên, đông đông đông đông, theo thuyền nhanh tăng lên. Đụng vào thi thể tần suất lần nữa tăng vọt, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều sẽ đụng vào mấy bộ thi thể. Theo sóng biển chập trùng, thậm chí có thể nhìn đến có thi thể xen lẫn tại sóng biển bên trong. theo trước mắt mọi người tránh qua. Tình cảnh này, đừng đề cập nhiều kích thích. Một tên tương đối to gan người, vậy mà lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp những thi thể này tới. Những hình ảnh này, nếu như giao cho Tân Văn xã, nhất định có thể lên đầu đề. Người kia đập mười mấy tổ ảnh chụp, bắt đầu chính mình thưởng thức từ bản thân, mỹ tác, tới. Bất quá, rất nhanh người kia sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Làm sao Đỗ Uy? Từ Hạo gặp Đỗ Uy sắc mặt không đúng, liền mở miệng hỏi, các ngươi nhìn, Đỗ Uy đem màn hình điện thoại di động triển lãm cho mọi người. Ấn mở vừa mới quay chụp một cái video, chỉ gặp, đó là một cái theo sóng chập trùng nữ thi dung mạo khá đẹp, nhắm mắt lại, như cùng một cái ngủ mỹ nhân. A, đột nhiên, quan sát màn hình điện thoại di động không ít người đều kêu to lên. Bởi vì, đang vẽ mặt một khắc cuối cùng, cái kia ngủ mỹ nhân, đột nhiên mở to mắt, lỗ trống vô thần ánh mắt, xem ra tựa như là hai cái hắc động, khủng bố mà làm người ta sợ hãi. Cái này cùng mọi người ưa thích dùng nhất đến chọc ghẹo người thủ pháp một dạng. Đầu tiên là mỹ nữ hình ảnh, đột nhiên lập tức biến thành một trương mặt quỷ, loại này đánh vào thị giác là tương đương mạnh. Huống chi, đây không phải trò đùa quái đản, cái này là chân thật, là Đỗ Uy vừa mới quay chụp video. Nữ tử mở to mắt về sau, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quỷ dị. Quả thực thì cùng xem phim kinh dị không có hai loại. Những thứ này, những thi thể này không phải là sống đi. Một cái nhìn video nữ diễn viên run rẩy hỏi, dù sao mỗi qua một giây đồng hồ, liền sẽ có mấy bộ thi thể theo các nàng trước mắt bay qua. Ao ao ao, đột nhiên một cỗ trách sóng đánh tới, trực tiếp đánh vào du thuyền phía trên, nương theo lấy đông một tiếng, một cỗ thi thể bị sóng biển để qua du thuyền phía trên. A, du thuyền trên người bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Thì liền Phạm Thủy Thủy cũng nhịn không được ôm chặt lấy Phương Đại Đông cánh tay. Bất quá, lúc này cũng không phải hưởng thụ thời điểm. Qua, đi qua nhìn một chút. Từ Hạo giật dây một tên thủ hạng người. Người kia tuy nhiên cũng sợ hãi, nhưng trở ngại Từ Hạo dâm uy, nơm nớp lo sợ đi qua. Cầm tay chỉ đâm một chút bong tàu nữ thi. Nữ thi không nhúc nhích. Chết, lại đâm vài cái. Xác định mặt đất nằm nữ tử chỉ là một bộ xác chết. Người kia lá gan rốt cục lớn, quay người đối với vội vã cuống cuồng nhìn lấy hắn mọi người nói. Thế mà, ngay tại hắn lúc nói chuyện, mọi người đều mười phần hoảng sợ nhìn lấy hắn. Không cần sợ, thật sự là chết, người kia quay đầu lại nói ra. Nhưng hắn vừa mới quay đầu lại, chính là phát hiện mặt đất nữ thi đã đứng lên, sau đó nhào về phía hắn. A. Thê tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ thi dường như cắn cái kia lỗ mũi người. Vương Đại Đông nhanh chóng đi vào nữ thi bên cạnh, bỗng nhiên một chưởng vỗ tại nữ thi trên đầu. Một chưởng này theo mặt ngoài nhìn như hồ cũng không có uy lực gì, nhưng cũng đã đem nữ thi não tủy đều chấn thành thịt nát. Nữ thi rốt cục buông ra người kia, ngửa ngã xuống đất, miệng bên trong chả cắn một vật. Mọi người nhìn về phía bị nữ thi tập kích người kia. Chỉ gặp người kia cả một cái mũi đều bị nữ thi cho cắn xuống tới. Bành, lúc này du thuyền lần nữa đụng vào một cỗ thi thể. Thi thể bị đụng gãy thành hai đoạn, nửa thân dưới rơi vào hải lý, nửa người trên thì là hướng về một tên nữ nghệ sĩ bay đi. Cái kia nửa thân thể ôm lấy nữ nghệ sĩ cổ. Hai cánh tay cắm vào nữ nghệ sĩ ở ngực, rõ ràng đem nữ nghệ sĩ ở ngực xé vỡ thành hai mảnh. Tình cảnh này, lần nữa để du thuyền trên người nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bất quá, càng đáng sợ trả ở phía sau. Chỉ gặp, nguyên bản hải lý những cái kia trôi nổi thi thể đã không còn là an tĩnh trôi nổi, mà chính là tất cả đều mở to mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.